Yêu Long Cổ Đế, chương 32, chịu nhận lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớn mật, càn rỡ, cẩu vật dám đối công tử nhà ta nói chuyện như vậy. Ta nhìn ngươi là sống chán ngấy. Tô Hàn thoại âm rơi xuống nháy mắt, Liên Ngọc Trạch người sau lưng lập tức hét to, càng đem Tô Hàn cho bao quanh vây lại. Tô Hàn, ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn a, coi là đây là tại Tô gia đâu. Liên Ngọc Trạch chậm rãi đi đến Tô Hàn trước mặt, nhìn chằm chằm cái sau hai con ngươi, cười lạnh nói. Ta không lăn ngươi lại có thể thế nào, còn dám động thủ với ta, ngươi thử một chút. Hắn liệu định Tô Hàn không dám ra tay, dù sao đây là tại Tiêu gia, phụ thân hắn lại là Tiêu gia cường đại nhất khách khanh, dưới một người, trên vạn người, liền Tiêu Hành Sơn đều phải đối phụ thân hắn khách khí một chút. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, cút nhanh lên, Tô Hàn đạm mạc nói. Ha ha ha, trả lại cho ta một cơ hội. Liên Ngọc Trạch cười to về sau, lời nói xoay chuyển âm u nói. Tô Hàn, ta ngược lại thật ra còn muốn cho ngươi một cái cơ hội, theo dưới háng của ta trôi qua, về sau không cho phép quấy rầy nữa Tiêu Vũ Nhiên, ta hôm nay là có thể buông tha ngươi một lần. Ba, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, Tô Hàn đột nhiên đưa tay, một bạt tai hung hăng phiến tại Liên Ngọc Trạch trên mặt. Liên Ngọc Trạch trong lúc nhất thời đều ngẩn ở đây nơi đó. Ngươi dám đánh ta, chấm, sau một lát Liên Ngọc Trạch rốt cục kịp phản ứng. Ngươi cái phế vật lại dám đánh ta. Chấm, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, lại lần nữa ra tay đem cổ bắt lấy, hướng phía hư không quăng ra. Liên Ngọc Trạch thân ảnh, liền bị ném tới 4-5 mét chỗ cao. Tô Hàn bước chân điểm xuống mặt đất, thân ảnh xoay chuyển mà lên, tại hư không thời điểm, chân phải hoa lệ đá ra tựa như là đá bóng một dạng, bịch một tiếng đá vào Liên Ngọc Trạch trên ngực. Bành, vang trầm truyền ra, Liên Ngọc Trạch thân ảnh chấn động, chợt bắn ra máu tươi, chợt té bay ra ngoài. Tô Hàn, ngươi muốn chết. Những Liên Ngọc Trạch đó chó săn nhóm vẻ mặt toàn diện biến đổi, Tô Hàn ra tay thật sự là quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản là phản ứng không kịp. Ai dám động đến tay, phế ai tu vi. Tô Hàn ánh mắt như là lưỡi dao quét qua những người này. Những người này cũng chẳng qua là long mạch cảnh mà thôi, mà lại mở ra long mạch rất ít cho nên mới cam nguyện làm Liên Ngọc Trạch chó săn. Tương đối mà nói, Liên Ngọc Trạch tu vi thì là cao rất nhiều, đã là long huyết cảnh sơ kỳ. Bọn hắn có tâm động tay, có thể Liên Ngọc Trạch đều bị đánh thành này tấm hùng dạng, bọn hắn đi lên không giống nhau là bị đánh. Trở về nói cho hắn biết lão tử, đến chúng ta bên trên chịu nhận lỗi, bằng không mà nói, gặp hắn một lần, đánh hắn một lần. Tô Hàn thân ảnh hướng nơi xa đi đến, băng lãnh thanh âm cũng là chậm rãi truyền đến. Chịu nhận lỗi, nhưng liền khách khanh cho ngươi chịu nhận lỗi. Hừ, ngươi thật đúng là muốn chết. Những cái kia chó săn trong lòng hừ lạnh, nhưng mặt ngoài cũng không dám nói một chữ. Coi như Tô Hàn không nói, bọn hắn cũng sẽ trở về đem việc này nói cho Liên Trung Đích, bất quá theo bọn hắn nghĩ, liền hướng biết việc này về sau chỉ sợ cũng không phải chịu nhận lỗi. Liên công tử, ngươi không sao chứ? Có người tới đỡ lên Liên Ngọc Trạch, cút ngay, một đám phế vật. Liên Ngọc Trạch nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn nói. Dìu ta trở về, ta nhất định phải nhường phụ thân giết cái này cẩu vật. Phụ thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về nhà, Liên Ngọc Trạch trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới, cũng không biết là cố ý, hay là thật thương nặng như vậy. Ở trước mặt hắn, đang đứng một người trung niên nam tử, vừa thấy được Liên Ngọc Trạch bộ dáng này, lập tức đi lên phía trước. Chuyện gì xảy ra, liền hướng hỏi, phụ thân, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a, liền hướng kêu khóc nói. Cái kia cẩu vật Tô Hàn, thấy ta không vừa mắt trực tiếp liền hướng ta động thủ, ta đều nói cho hắn ngươi là phụ thân của ta, nhưng hắn căn bản không nghe, mà lại ra tay càng ngày càng hung ác, một hơi này, nhi tử núi không trôi a Tô Hàn. Liền hướng nhướng mày, hắn không phải người ngu, biết con trai của mình là đức hạnh gì, ỷ vào thân phận của mình địa vị, vẫn luôn tại Tiêu gia ở trong ngang ngược càn rỡ. Không để ý đến Liên Ngọc Trạch liền hướng nhìn về phía những người khác. Các ngươi nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Công tử nói không sai, cái kia Tô Hàn vô duyên vô cớ tìm công tử phiền phức, còn cảnh cáo công tử, không cho phép đón thêm gần nhị tiểu thư, còn nhường ngài tới cửa chịu nhận lỗi, bằng không mà nói, thấy công tử một lần, đánh công tử một lần. Có người vội vàng nói, đánh rắm, liền hướng một bàn tay phiến tại người này trên mặt, Ngọc Trạch đức hạnh gì ta còn có thể không biết. Các ngươi như còn dám giấu giếm ta phế bỏ ngươi nhóm. Phụ thân, thật là như thế a, Liên Ngọc Trạch giật nảy mình. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, liền hướng trừng tròng mắt nói, ta đã sớm khuyên bảo qua ngươi, nơi này là Tiêu gia, cha ngươi ta chỉ là khách khanh mà thôi, làm việc nhất định phải cẩn thận. Dĩ vãng còn chưa tính, lần này ngươi vậy mà đều trêu chọc đến Tô Hàn trên thân, ngươi cũng đã biết hắn là ai. Ngươi cũng đã biết hắn mạnh bao nhiêu, ngươi nếu không phải con trai của ta, lão tử thật mẹ hắn một bàn tay phiến chết ngươi. Chuyện này, Liên Ngọc Trạch trong lúc nhất thời ngây ngần cả người, phụ thân không phải hết sức bao che khuyết điểm sao? Làm sao hôm nay biến thành bộ dáng này rồi? Đến cùng chuyện gì xảy ra, cho ta mau nói đi. Liền Hướng lại nói, đúng, đúng công tử trước trêu chọc Tô Hàn, có người thấp giọng nói. Bất quá công tử cũng không có quá phận, chỉ là không hy vọng Tô Hàn đón thêm gần nhị tiểu thư, lại không nghĩ rằng cái kia Tô Hàn vậy mà như vậy cuồng vọng, trực tiếp liền động thủ. Nghiệt tử, Liền Hướng cả giận nói, Tô Hàn đã là nhị tiểu thư dự định phu quân, ngươi trêu chọc hắn làm cái gì? Dùng Tô Hàn thực lực lật tay ở giữa có thể giết ngươi 10 cái. Hắn cũng chỉ là long mạch cảnh A, mà lại cũng không có mạnh cỡ nào bối cảnh. Liên Ngọc Trạch thầm nói. Ba, Liền Hướng trực tiếp cho hắn một bàn tay, chợt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi ra khỏi phòng. Lúc trước Tô Hàn ở phòng khách ở trong bộc phát ra 20 đầu long mạch, hắn Liền Hướng cũng là tận mắt nhìn thấy. Luận thực lực Tô Hàn mặc dù chỉ là long mạch cảnh, nhưng bằng mượn này 20 đầu long mạch có thể nhẹ nhõm quét ngang Liên Ngọc Trạch dạng này long huyết cảnh, liền cái kia Trần gia long huyết cảnh trung kỳ hộ vệ, đều bị Tô Hàn chính diện đánh giết. Đến mức bối cảnh, là Tô Hàn hiện tại đích thật là không có cái gì bối cảnh, mặc cho ai xem ra đều là dựa vào Tô gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn Liền Hướng biết nếu như Tô Hàn nguyện ý ít nhất cũng sẽ có thất chảy trở lên tông môn tới làm Tô Hàn bối cảnh, đến lúc đó, đừng nói hắn không quan trọng một cái khách khanh, liền xem như toàn bộ Tiêu gia, thậm chí là Hàn Vân Tông, cũng không dám có chút cản rỡ. Tô Hàn cổng, Liền Hướng mang theo trọn vẹn 5 cái bao bọc đứng ở chỗ này. Lùi tới không ít người đều nhìn một màn này, hơi nghi hoặc một chút. Liền khách khanh đứng ở chỗ này làm gì? Ngô, cái kia trong bao giống như đều là chút linh vật. Liền khách khanh sắc mặt, tựa hồ không thế nào đẹp mắt a, Liền Hướng làm Tiêu gia cường đại nhất khách khanh, toàn bộ người của Tiêu gia đều biết hắn, tất cả mọi người nghi hoặc Liền Hướng đứng tại Tô Hàn cổng làm gì. Mà lúc này, Liền Hướng thở sâu, cuối cùng mở miệng. Tô Hàn công tử, nghịch tử có mắt như mù, vậy mà trêu chọc phải ngài, liền nào đó đến đây chịu nhận lỗi, mong rằng Tô Hàn công tử có thể tha thứ. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.